Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 252. Thứ 250 phục lại nhận sai. Lấy lòng, vì viên bọn người như vậy. Huống chi là dẫn phát này tất cả Lưu Tố Lễ. Hắn lúc này sắc mặt trực tiếp lui đi, huyết sắc trắng bệch một mảnh. Thoạt nhìn hận không thể lấy cái chết tạ tội. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, lại lần nữa cười chế nhạo cười. Thế nào, bất thực hiện đánh cuộc, không dưới quỳ nhận sai. Hiện tại ngược lại nghĩ lấy cái chết trốn tránh. Ngươi cho là ngươi chết, là có thể xóa đi bởi vì ngươi mà nhượng Tây Bắc lão quân thanh danh tận hủy tội. Tử có lẽ cần dũng khí, nhưng sống gánh chịu tất cả càng cần nữa dũng khí. Ngươi đã làm ta, lệnh sở hữu tân binh đô thất vọng. Đừng nữa nhượng chúng ta khinh thường ngươi, thậm chí khinh ngươi. Quý Quân Nguyệt một tịch lạnh nhạt không lưu tình lời trọng trọng đập vào Lưu Tố Lễ tâm khảm. Thượng, trong nháy mắt liền yên giết hắn trong lòng bốc lên kia một cỗ ý niệm ni đúng vậy. Vừa hắn đã làm sai rồi, đã trốn tránh, chẳng lẽ bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Hắn hẳn là sống hảo hảo chuộc tội. Từng chút đem Tây Bắc lão quân ném đi bộ mặt bổ cứu về. Mà không phải từ bỏ lại một đống cục diện rối rắm ni. Thế là, sau một khắc, cơ hồ ở mọi người không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Sắc mặt trắng bệch Lưu Tố Lễ cứ như vậy không hề dấu hiệu quỳ xuống. Đông, cường tráng thân hình cao lớn thẳng tắp lại trầm trọng ầm ầm quỳ xuống chớp mắt. Mang theo một trận mãnh liệt chấn động tiếng, đó là xương trọng trọng đụng trên mặt đất chấn vang, thậm chí này cỗ lực đạo mang theo chất khí còn quyển khởi trên mặt đất một tầng cát vàng bụi. Xung quanh một mọi người đều trợn to mắt nhìn Lưu Tố Lễ, cũng bị hắn thình lình xảy ra cử động đánh bối rối. Chỉ có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thần sắc bất biến. Sóng lớn bất kinh, Tần Lan Tuyết từ đầu chí cuối đô nhìn Quý Quân Nguyệt. Nhất là ở Lưu Tố Lễ quỳ xuống chớp mắt, trong mắt của hắn một mặt cực nóng huyến lệ như phù dung sớm nở tối tàn. Hắn A Quân luôn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người. Luôn luôn có thể đem một việc làm ra không giống người thường quá trình hòa kết quả. Có nàng vừa một phen nói, hôm nay Lưu Tố Lễ quỳ xuống nói khiểm là tất nhiên kết quả. Thậm chí giải quyết việc này có thể mang đến Tây Bắc lão quân cừu thị. Dù sao hôm nay Lưu Tố Lễ cái quỳ này, nhìn như là sỉ nhục, thì thực là cho bọn hắn Tây Bắc lão quân vãn hồi rồi cuối cùng một tia thanh danh. Bộ mặt đã ném, nếu như lại lật lọng dám làm không dám chịu, kia Tây Bắc lão quân thanh danh thực sự liền triệt để phá hủy. Đừng nói này Tây Bắc biên ải. Liền là cả Tần quốc đô lại không bọn họ đất dung thân. Như vậy, thế nào có thể đi cừu thị cho bọn hắn cơ hội này lưu lại thanh danh Quý Nguyệt? Trái lại muốn vì thế cảm kích, Quý Quân Nguyệt ở mở miệng răn dạy thời gian cũng đã nghĩ đến kết quả như thế. Nàng tự nhiên sẽ không làm đem mình ép lên tuyệt cảnh sự tinh. Cái gọi là phá sau đó lập, như vậy dùng hiệu quả cũng không lỗi. Lưu Tố Lễ nghiêm túc thành khẩn nhìn Quý Quân Nguyệt, biểu tình thận trọng mà nghiêm túc nói. Thuộc hạ Lưu Tố Lễ thấy qua Quý Tướng Quân, hôm qua là thuộc hạ trở xuống phạm thượng mạo phạm Quý Tướng Quân. Tam cuộc tỷ thí thua, thuộc hạ vui lòng phục tùng nguyện đổ chịu thua, ở đây cùng Quý Tướng Quân xin lỗi. Xin lỗi, Lưu Tố Lễ nói liền trịnh trọng khom lưng cúi đầu. Cho Quý Quân Nguyệt dập đầu một cái xem như chịu nhận lỗi. Cứ việc hôm qua đánh cuộc chung không có phục lại này một ước định. Thế nhưng này đầu, Lưu Tố Lễ cho là hắn nên đụng. Mọi người thấy Lưu Tố Lễ phục lại nhận tội cử chỉ tất cả đều chấn động. Đừng nói Tây Bắc lão quân lăng, chính là Dạ Nghiễn chờ người cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi. Xem hiểu ở đây mặt đạo thủ đoạn nhân đâu kinh tâm chấn động. Quý Nguyệt hắn chỉ dùng buổi nói chuyện, sỉ nhục, trách cứ, hung hăng, đem nhân đuổi tận giết tuyệt dẫm nhập bụi bặm, lại không có bởi vậy khiến cho nhiều người tức giận. Khiến cho bắn ngược, khiến cho thù hận hòa tranh chấp, trái lại triệt để dập tắt đối phương kiêu ngạo, làm cho đối phương sinh sôi bị phần này chèn ép sỉ nhục đồng thời. Còn tâm sinh cảm kích hòa tự trách, đây quả thực quá đáng sợ. Hôm nay đối mặt cục diện này vô luận đổi lại là ai? Hoặc là lui nhường, hoặc là từng bước ép sát triệt để phân liệt Tây Bắc quân. Nhượng lão quân hòa lính mới quyết liệt đối địch, thủy hòa bất dung, thế nhưng Quý Nguyệt vậy mà nhượng đây không phải là một chính là nhị cục diện bế tắc xuất hiện mặt. Khác một càng hoàn mỹ tân hình ảnh, phá sau đó là, hắn triệt để phá vỡ dĩ vãng trò chơi quy tắc, nhìn những thứ ấy lão tướng sắc mặt, mặc dù khó coi, mặc dù trầm trọng, lại không có thù hận, không có phẫn nộ, chỉ có mang theo một tia cảm kích hòa vui mừng phức tạp. Bọn họ ở cảm kích Quý Nguyệt chèn ép bọn họ đồng thời cấp Tây Bắc lão quân để lại cuối cùng một tia đường sống, bọn họ ở vui mừng cuối kết quả là như vậy, bởi vì hôm nay dù cho Quý Nguyệt thỏa hiệp, bọn họ tư dưới thực hiện đánh cuộc, Tây Bắc lão quân bộ mặt cũng ném, thậm chí còn rơi vào một thua bất khởi lật lọng danh tiếng xấu. Nhưng bây giờ không giống nhau, mặc dù càng thêm bộ mặt vô tồn. Lại vì Tây Bắc lão quân chính thanh danh, bọn họ không có mặt, ít nhất bảo tồn tín dự hòa khí phách, trước còn vì Quý Nguyệt cách làm lo lắng dạng nhiễn mấy người còn có Thẩm Viên. Lúc này trong lòng một trận cười khổ, thế gian này thế nào sẽ có như vậy một hoàn mỹ làm người ta kinh tâm người đâu? Có thể người khác sở không thể, nhiều lần làm người ta kinh ngạc vui mừng chấn động. Hình như sở có chuyện tới trước mặt hắn cũng có thể xuất hiện mặt khác một phen làm người ta không? Tưởng được kết quả, sở hữu vấn đề khó khăn tới hắn ở đây cũng không phải là vấn đề khó khăn. Người khác chỉ có hai lựa chọn, tới hắn ở đây thậm chí có vô số tuyển trạch, nhìn thấy liên lý lịch sâu lão tướng đô quỳ rạp xuống trước mặt Quý Nguyệt. Mới vừa rồi bị Quý Nguyệt răn dạy cả đám các tân binh đô thoải mái. Thậm chí ngay cả trước kia một mặt bất mãn hòa ủy khuất cũng không có. Đối mặt như vậy có quyết đoán nhân, để cho bọn họ liên tiểu tình tự đô phát sinh bất ra. Đừng nói Vi Viên mấy người tâm tư phức tạp, chính là Đàm Khánh Tu này cực độ không thích Quý Nguyệt nhân. Giờ khắc này cũng không thể không thừa nhận, này Quý Nguyệt đúng là đại tài, tài năng của hắn có thể nói là kinh diễm thế nhân. Nếu không có ngay từ đầu liền đứng ở đối địch lập trường, hắn sẽ rất thưởng thức Quý Nguyệt, thậm chí vì hắn kinh tài tuyệt diễm mà thuyết phục. Đáng tiếc, giữa bọn họ chỉ có thể là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Thậm chí đến cuối cùng còn có thể lại lần nữa trở thành không chết không thôi kẻ địch. Dập đầu đầu hậu, Lưu Tố Lễ thẳng đứng dậy lại lần nữa chăm chú nhìn Quý Nguyệt. Trịnh trọng nói. Ta Lưu Tố Lễ hội thực hiện đánh cuộc, từ giờ trở đi, ta Lưu Tố Lễ tùy ý sai phái, phàm là quý tướng quân có điều dặn bảo, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Hắn Lưu Tố Lễ chính là cái người lỗ mãng, đúng là cái hữu dũng vô mưu không quá nhiều trí tuệ tâm kế nhân. Trải qua hôm qua, kỳ thực trong lòng hắn đối Quý Nguyệt thành kiến đã tản, thậm chí còn hơn một phần thưởng thức hòa kính phục. Nếu không có giữa bọn họ lập trường lúng túng, quen biết trường hợp không đúng, hắn đã sớm cùng Quý Nguyệt như vậy người tài ba xưng anh xưng em. Hiện tại việc đã đến nước này, hắn trái lại có loại không hiểu thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Dù cho hắn bất quá thông minh cũng có thể cảm giác được hiện tại kết quả như thế mới là tốt nhất. Quý quân Nguyệt nhìn Lưu Tố Lễ nghiêm túc thần sắc, câu môi cười. Còn chưa tới hết thuốc chữa tình hình, đứng lên đi tương đương, Lưu Tố Lễ nhìn Quý Nguyệt bên môi tà tứ tiểu ý. Dĩ vãng cảm thấy ngoan tà làm cán, lúc này thoạt nhìn vậy mà cho hắn một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn nghĩ, thân thể hắn lý nhất định tiềm tàng thụ ngược ham mê. Bằng không sao có thể ngắn một ngày, hắn thành thói quen Quý Nguyệt ngược nhân vẽ mặt tiết tấu. Bây giờ nhìn đến hắn cười. Lại vẫn sinh ra thụ sủng nhược kinh mừng khôn kể xiết cảm giác. Bất quá Quý Nguyệt hạ một câu khoan thai khêu gợi ngôn ngữ lại làm cho Lưu Tố Lễ khóe mắt hung hăng. Rút trừ, trong lòng xẹt qua một mặt cười khổ. Đừng quên đi rửa một tháng chuồng ngựa, Lưu Tố Lễ vội vã cung kính đáp. là, nhìn Lưu Tố Lễ theo một nơi trốn tìm Quý Nguyệt phiền phức thứ đầu bị thuần phục thành một đi. Theo làm tùy tùng nghe lời đến cực điểm thuộc hạ, xung quanh cả đám nhân khóe miệng rút trừ, chỉ cảm thấy này họa phong trở nên quá nhanh có chút làm cho người ta không chịu nhận lương. Thẩm Viên Phát mông nhìn một cái chớp mắt hậu, trực tiếp đối Quý Quân Nguyệt dựng lên một ngón tay cái. Tiểu tử ngươi, châu, ở đây đâu chỉ Thẩm Viên một người nghĩ đối Quý Nguyệt dựng thẳng ngón tay cái. Là tất cả mọi người nghĩ với nàng dựng thẳng ngón tay cái. Bọc một đám Tây Bắc lão tướng, chỉ là tất cả đều nhịn xuống. Quý Quân Nguyệt mặc dù bên môi mang theo một mặt như có như không tà tứ tiểu ý. Nhưng nàng cả người cảm xúc lại là sóng lớn bất kinh. Phần này phong thái thấy mọi người lại lần nữa kinh dị. Nhất là Tây Bắc lão tướng. Theo lý thuyết hôm nay đổi thành bất cứ người nào tượng Quý Nguyệt như vậy chèn ép lão quân nhượng. Lưu Tố Lễ thành công trước mặt mọi người xin lỗi còn hạ quý. Bọn họ những người này không những không có thể trách tội thù hận hắn. Trái lại còn muốn cảm kích, nói như thế nào đô hội đắc ý vênh váo, hoặc là ít nhất cũng nên là cao hứng. Nhưng Quý Nguyệt lại sóng lớn bất kinh. Phảng tựa trận này đánh cờ lấy như vậy hoàn mỹ kết quả thu quan với hắn mà nói bất quá ăn cơm uống. Nước như nhau đơn giản. Sự tình giải quyết hậu, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía xung quanh Lý Ba tầng tầng ngoài còn vây quanh của nàng lính mới các. Nhíu mày, thế nào, các ngươi là không cần huấn luyện. Một câu nhạt nhẽo dò hỏi, một bộ tà tứ rừng dưng thần sắc, lập tức nhượng xung quanh tân binh ra mặt căng thẳng. Cơ hồ là vô ý thức toàn bộ xoay người chạy, tốc độ kia muốn nhiều mau thật là nhanh, phảng tựa phía sau có quỷ ở truy bình thường. Bất quá trong chớp mắt, chu vi được chật như nêm cối tầm mắt liền thông suốt. Chỗ đó ba tầng ngoại ba tầng bóng người cũng tất cả đều biến mất. Lại trong nháy mắt, vừa vây ở đây các tân binh đã rất xa khiêng bao cát vây quanh xa trường chạy. Bộ dáng kia muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc. Thấy một đám Tây Bắc lão tướng không nói gì đến cực điểm money có muốn hay không như thế trang. Có muốn hay không như thế nghe lời. Có muốn hay không như thế túng. Không có đám kia tân binh vây quanh. Này phương không khí đột nhiên trở nên có chút tế nhị khởi đến. Cả đám Tây Bắc lão tướng và Quý Quân Nguyệt phía sau thân vệ mắt to chừng mắt nhỏ. Thế nào nhìn thế nào lúng túng, khụ Vi Viên cũng có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Sau đó trên mặt mang theo hai phần khó nén quẫn thái nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đạo. Quý tiểu đệ, đã chuyện này đã viên mãn giải quyết, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Sau này này Tây Bắc chính là nhà của chúng ta, mọi người đều là huynh đệ, Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc nhìn Vi Viên. Mở miệng đào. Tự nhiên, nghe thấy Quý Nguyệt nói như vậy, Vi Viên triệt để buông lỏng xuống, ngay cả bên cạnh có chút lúng túng Hồ Tường Nhất chờ người cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ thật đúng là cảm thấy vừa mới nói lời có chút quá phận. Hoàn hảo đều đã qua. Ta xem như vậy, đã quý tiểu đệ đang luyện binh phương diện này rất có phương pháp. Không như này đàn tân binh liền giao cho quý tiểu đệ đến thao luyện đi. Ngươi xem coi thế nào. Quý Quân Nguyệt nghe nói. Cũng không có vội vã trả lời. Mà là đem tầm mắt chuyển đến Hạ Nguyên và Đàm Khánh Tu đằng cả đám Tây Bắc lão tướng trên người. Hạ Nguyên thấy vậy lập tức cười nói. Quý tướng quân luyện binh năng lực chúng ta đã nhìn thấy. Ở này Tây Bắc không có nhân so với quý tướng quân thích hợp hơn huấn luyện này đàn tân binh, Đàm. Khánh Tu bình tĩnh nói, ta không ý kiến, những người còn lại cũng nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ. Chúng ta cũng không ý kiến, chuyện cười, lúc này ai còn dám có ý kiến, chỉ bằng Quý Nguyệt này vẽ mặt trêu đùa nhân thủ đoạn. Kia thế nhưng không chết cũng phải lột ra. Có Lưu tướng quân này ví dụ bọn họ cũng không dám lại lấy thân phạm hiểm. Huống chi Quý Nguyệt quả thật có này bản lĩnh huấn luyện tân binh. Hơn nữa ở này Tây Bắc hắn nhận đệ nhất, liền ngay cả bọn họ này đó lão tướng cũng không dám cùng với tranh phong. hôm qua tỉ thí nhưng chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Nhân gia huấn luyện ra tân binh xác thực so với bọn hắn tinh binh còn mạnh hơn. Quý quân Nguyệt thấy vậy, lúc này mới trả lời một câu. Hảo, Vi Viên Đằng cả đám lão tướng nhìn quý quân Nguyệt thần sắc nhàn nhạt tuyệt diệm khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng rơi xuống hai hàng lệ, nhìn nhìn, không làm sẽ không phải chết. Bọn họ nếu không đi trêu chọc này quý Nguyệt, hôm nay nói không chừng ai cầu ai đó. Hiện tại đảo hảo, làm được hình như bọn họ cầu quý Nguyệt huấn luyện tân binh tựa như. Đứng ở quý quân Nguyệt phía sau Dạ Nghiễn chờ người thì cười. Bọn họ đã ngẩn ngơ nhìn thấy quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái ngay đó. Quý quân Nguyệt nhìn còn không ly khai mấy người, lại cười nói, mấy vị tướng quân cũng tính toán tham gia huấn luyện. Mọi người đầu tiên là lăng một cái chớp mắt, sau đó mới phản ứng được quý Nguyệt đây là ở đuổi người. Ngạch, ha ha, vậy chúng ta sẽ không ở đây quấy rầy quý tướng quân, Hạ Nguyên lúng túng cười nói. Vi Viên có chút lúng túng nói, quý tiểu huynh đệ có cái gì cần xin cứ việc phân phó phía dưới binh lính đi làm. Nếu là bọn họ không nghe lời cứ việc giáo huấn, quý quân Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Ở mấy người hôi sở sở ly khai hậu, mới đối Phượng Dạ phân phó nói, dẫn người đi chuẩn bị đi, ở đây mặt viết cũng toàn bộ tìm người làm ra đến, để lời nói với người xa lạ hôm nay năm nay ngày. Cuối cùng nha tương đương bảo bối các đừng quên thanh phiếu. Tất cả đều ném đến đầu uy hạ hạ đi. Ha ha tương đương.